Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 511 đến 512, săn giết huyết tộc, 21 đến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 511, săn giết huyết tộc, 21, bước vào phòng, trong phòng lung tung rối loạn chất đầy đồ đạc. Nguyên chủ đem giường hàn thành hai tầng, phía dưới một tầng dùng để đặt đồ vật, phía trên một tầng dùng để ngủ, quần áo thì treo ở xung quanh giường, cũng coi như là rèm cửa. Đồ đạc trong phòng nguyên chủ tuy rằng lộn xộn, nhưng đều rất sạch sẽ. Hơn nữa vị trí đặt đều nhớ rõ ràng. Tô Mộc đại khái nhìn một chút, mấy thứ này đều là nguyên chủ tự mình làm vũ khí, công cụ dùng để đối phó quỷ hút máu. Tô Mộc vừa mới sai mấy tên côn đồ đi mua đồ, chính là nguyên liệu chế tác, trước khi cô chạy trốn. Tuy rằng tạo hiện trường giả cô bị cá sấu ăn, nhưng người đàn ông kia không phải dễ lừa gạt như vậy. Chẳng qua bao lâu, hắn sẽ phát hiện ra chân tướng, cho nên nơi này cô không thể ở lại lâu. Không bao lâu, tên côn đồ đã đem toàn bộ đồ đạc tới. Một đám nơm nớp lo sợ nhìn Tô Mộc đem đồ đạc bỏ vào trong phòng, cũng không quay đầu lại đóng cửa. Mấy người thở phào nhẹ nhõm rời đi. Tô Mộc bắt đầu làm ổ trong phòng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi chế tạo vũ khí. Đêm khuya, trong đầu Tô Mộc đột nhiên truyền đến một tiếng leng keng. Hoan nghênh hệ thống Cửu Thiên Tuế trở về. Qua nhiều ngày như vậy, Cửu Thiên Tuế mới chân chính trở về. Ký chủ, bổn hệ thống đã trở lại. Có nhớ bổn hệ thống không? Cửu Thiên Tuế liên lạc với bộ phận định chế tinh tế một phen. Tuy rằng offline, nhưng đối với chuyện xảy ra bên Tô Mộc coi như rõ ràng. Cũng được, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Tay tinh tế dừng lại, không thể bởi vì bị Cửu Thiên Tuế quấy rầy mà lãng phí nguyên liệu. Ký chủ, bổn hệ thống biết cô không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, nhất định là nhớ bổn hệ thống. Cửu Thiên Tuế tự động lý giải thành nhớ nó. Ký chủ, nhiệm vụ loạn mã đã được giải. Nhiệm vụ chính của thế giới này không phải là phòng tối play mà cô đã trải qua trước đó. Cô có biết đối tượng nhiệm vụ là ai không? Lê Cẩn, Cửu Thiên Tuế, nó chưa nói gì cả. Sao ký chủ biết? Tức giận, vậy nó còn tốn thời gian dài như vậy để đi xem nguyên nhân gì ở bộ phận định chế của tinh tế. Trực tiếp từ ký chủ hỏi không phải là được. Nhiệm vụ, chấp tay quân. Đối tượng nhiệm vụ, Lê Cẩn, tích phân hoàn thành nhiệm vụ, 860, một chút cảm giác kinh hỉ cũng không có. Cửu Thiên Tuế công bố nhiệm vụ. Ký chủ, bổn hệ thống đoán cô nhất định đã biết tất cả thông tin của Lê Cẩn, cho nên bổn hệ thống không cởi quần đánh giám nhiều. Hừ hừ, cũng không tin ký chủ ngay cả kiếp trước Lê Cẩn làm cái gì cũng có thể biết. Ngồi chờ ký chủ đến hỏi nó. Mi không có mông, không mặc quần, Tô Mộc hờ hững nói. Cửu Thiên Tuế, ký chủ thỉnh thoảng lại moi chữ bắt bẻ bổn hệ thống, thật sự là tức chết bổn hệ thống. Nó không mặc quần, không có mông là lỗi của nó sao? Ký chủ, cô cũng chỉ là sẽ đầu thai so với bổn hệ thống, cẩn thận kiếp sau cô trở thành một hệ thống, thế là đủ rồi. Tô Mộc nhàn nhạt nói, lười tranh luận với nó. Nó là trí tuệ nhân tạo, không cần so chuyện đầu thai này. Cửu Thiên Tuế, được rồi, nó đi xa quá, để nó vòng trở lại vấn đề chính. Ký chủ, cô không muốn biết sao? Tùy ý, vừa mới đi chỗ Lê Cẩn chạy ra, gần đây cô không muốn nhìn thấy hắn. Chỉ cần ký chủ cho bổn hệ thống 10 tích phân, bổn hệ thống sẽ nói cho ký chủ, mặc dù đây vốn là tin tức nên cung cấp cho ký chủ, nhưng bây giờ tâm trạng của nó không tốt, phải trả phí. Sau đó là một sự im lặng. Tô Mộc tiếp tục công việc tinh tế trên tay, Cửu Thiên Tuế đếm số chờ Tô Mộc cùng nó mặc cả. Một đêm không ngủ, Tô Mộc nhìn rất nhiều viên đạn đặc thù trên bàn, cất từng viên vào vòng tay không gian, duỗi người. Chương 512, săn giết huyết tộc, 22, ký chủ. Cô lấy nhiều đạn như vậy là muốn làm gì? Tối hôm qua, Cửu Thiên Tuế đếm đến 100 xong quyết đoán từ bỏ. Sau đó nhìn Tô Mộc chế tạo đạn, mãi cho đến sáng sớm hôm nay, không hiểu ký chủ sốt ruột chế tạo nhiều đạn như vậy để làm gì. Tô Mộc không trả lời lời Cửu Thiên Tuế, mà cầm giấy bút, đem phương pháp chế tạo đạn viết xuống. Ký chủ, cô muốn làm giao dịch hả? Đối tượng nhiệm vụ của chúng ta là Lê Cẩn. Cô có thể chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ được không? Chờ Tô Mộc viết xong, mới ngước mắt lên, mở miệng, viên đạn phòng thân, Lê Cẩn, chặt tay, Cửu Thiên Tuế, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ký chủ nói cái gì? Ký chủ, nhiệm vụ không có ý này. Nhiệm vụ, chấp tay quân, tay quân, tay, ếch, hai tên ngu ngốc định chế tên nhiệm vụ. Không có một chút văn hóa. Ký chủ, xin vui lòng xem giải thích nhiệm vụ. Công lược Lê Cẩn, đứng bên cạnh hắn, nắm tay hắn, cùng hắn tiến lùi, nắm tay hắn, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Chặt nắm, Cửu Thiên Tuế, ký chủ muốn hiểu như vậy, nó có thể có biện pháp gì? Nhưng, ký chủ, hy vọng mộng tưởng của cô trở thành sự thật. Lê Cẩn cũng không phải mặt hàng dễ chọc, mở ra hình thức tương thân tương ái, ngồi xem ký chủ vả mặt, ngay cả Hạ Thiên cũng cho rằng Tô Mộc bị cá sấu ăn thịt. Qua vài ngày, Lê Cẩn lại đột nhiên bảo hắn phái người đi tìm. Ông chủ, ngài cho rằng, Thời Nhiễm tiểu thư là chạy trốn. Hạ Thiên đối với phán đoán của ông chủ nhà mình không có hoài nghi. Chỉ là nghi hoặc ông chủ từ đâu biết được. Lê Cẩn chậm rãi mở miệng. Ngày đó ông chủ sao lại không cho tôi đi tìm? Lời nói chứng tỏ ngày đó ông chủ ở hiện trường đã phát hiện ra. Lúc đó Thời Nhiễm tiểu thư còn chưa chạy xa. Không phải dễ dàng tìm được Thời Nhiễm tiểu thư đưa cô trở về hay sao? Xem cô ấy có thể trốn được bao xa. Giọng nói dịu lại, nếu cô muốn chạy trốn, vậy thì thành toàn cho cô. Chỉ là nếu lại bị bắt trở về, con người Lê Cẩn tối sầm lại. Hạ Thiên đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ông chủ, theo đuổi con gái thực sự không phải như vậy. Ông chủ, Thời Nhiễm tiểu thư nếu là người của Thời gia, tôi sẽ phái người đi Thời gia một chuyến. Lê Cẩn hồi, sau khi nhốt cô ở chỗ này, hắn cũng không cho người đi điều tra tất cả những gì có liên quan. Chờ người Hạ Thiên phái đi nhận được tin tức trở về. Hạ Thiên cùng Lê Cẩn báo cáo một phen, hai người mới biết được tuy rằng Thời Nhiễm là người Thời gia, nhưng trên thực tế cùng Thời gia bất quá chỉ có quan hệ huyết thống mà thôi. Người nhà cũng không biết Thời Nhiễm ở nơi nào. Đi điều tra, đáy mắt Lê Cẩn lại tối sầm lại. Không biết là bởi vì nghe Hạ Thiên báo cáo về quá khứ của cô, hay là bởi vì những thứ khác. Vâng, ông chủ, Hạ Thiên trả lời. Sau đó nhìn thấy nữ giúp việc chăm sóc Trình Di bên kia mặt mũi bầm dập lại đây. Cúi đầu rũ mắt hỏi, ông chủ, Trình Di tiểu thư muốn gặp ngài. Nữ giúp việc nhận được câu trả lời, cúi đầu rời đi. Ông chủ, nếu ngài tức giận Trình Di tiểu thư, đem cô ta nhốt mấy ngày như vậy đã là trừng phạt. Hạ Thiên nói, trước kia tuy rằng ông chủ chưa nói đặc biệt thích Trình Di tiểu thư, nhưng đối đãi với Trình Di tiểu thư cũng không giống nhau. Hiện giờ nếu nói là bởi vì Thời Nhiễm tiểu thư ở vài ngày mà đối với Trình Di tiểu thư như thế, Hạ Thiên cảm thấy không thể nào nói nổi. Nếu nói Trình Di tiểu thư làm Thời Nhiễm tiểu thư chạy trốn, ông chủ tức giận, như vậy ông chủ hẳn là ngày đó cũng đã xử lý Trình Di tiểu thư. Nhưng ông chủ không có. Hạ Thiên không rõ, giống như thái độ lúc trước của ông chủ đối với Trình Di tiểu thư vậy. Cách chương